Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 318, chúng ta muốn lên chiến trường. Ta không cho rằng đệ tam vẫn là một cái hợp cách Hokage. Lời vừa nói ra, yên lặng như tờ, ninja cùng bình dân bọn họ cùng một chỗ choáng váng. Bọn họ chưa từng có trải qua như thế kích thích tình cảnh. Nhìn thẳng vào Hokage, khiêu khích Hokage, loại sự tình này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, vài tiếng Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, nhẹ vang lên, năm Rikudo ám bộ bóng dáng xuất hiện tại đệ tam sau lưng. Hokage đại nhân, muốn hay không đem Hyuga Yoru cầm xuống? Một cái ám bộ hỏi, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, nhưng đệ tam lại khôi phục mây trôi nước chảy. Lắc lắc đầu nói, ta đang muốn nghe một chút xem, ta cái này Hokage chỗ nào làm đến không tốt. Hắn lấy lui làm tiến, ra vẻ rộng lượng, ngược lại là cho Hyuga Yoru cực lớn phát huy không gian. Cho nên Yoru việc nhân đức không nhường ai, tiến lên một bước liền cất cao giọng nói. Thứ nhất, người chèn ép lúc trước cùng một chỗ kiến thôn nguyên lão gia tộc, làm cho nhiều gia tộc ninja thất vọng đau khổ. Để Konoha nội bộ gia tộc ninja cùng bình dân ninja quan hệ đối lập. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Đệ tam nhưng là sắc mặt như thường. Không có tận lực chèn ép. Chỉ là bình thường thôn quyền lực điều chỉnh. Người có khả năng lên vị mà thôi. Thứ hai, dung túng dư luận bức bách Sunet rời khỏi thôn. Lợi dụng dư luận đem mâu thuẫn tiêu điểm chuyển rời đến Hatake Sakumo trên thân. Đối Orochimaru thân thể thí nghiệm làm như không thấy. Để nguyên bản mạnh nhất Konoha mất đi đông đảo Kage cấp đường ninja. Hyuga Yoru lại nói, đệ tam không chút hoang mang. Sunet làm trái sư đức. Hatake Sakumo khiến thôn bị tổn thất trọng đại. Orochimaru chính mình đã làm sai chuyện. Đây đều là ta không cách nào khống chế sự thật. Không ít ninja sắc mặt lặng lẽ bắt đầu biến hóa. Hyuga Yoru không có nâng còn tốt. Giờ phút này hoàn toàn xé ra da mặt. Rất nhiều vốn là biết trong thôn ám lưu hung dũng người. Cái này lại không hoài nghi cũng không thể nào. Người đệ tam lại thế nào rũ sạch chính mình. Nhưng sau đệ nhị thế chiến nhiều năm như vậy, Konoha tại tiếp tục suy yếu. Đó là tất cả mọi người cảm nhận được. Nhất là cái này đột nhiên bộc phát chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba. Càng là đem Konoha không người kế tục quẫn bách hiện trạng hiện ra đến rõ ràng. Thứ ba, chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba. Hyuga Yoru hít sâu một hơi. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn gần đệ tam. Không chút khách khí nói. Lần này chiến tranh Konoha ứng đối đến rối tinh rối mù. Quả thực không giống như là cái kia chỉ huy chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai thắng lợi đệ tam sẽ làm sự tình. Đệ tam đột nhiên cảm giác được rất chói tai. Sắc mặt cũng dần dần không nhịn được. Hyuga Yoru, chiến tranh là cần lâu dài an bài chiến lược. Có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất mới là mục tiêu của ta. Tạm thời thất bại đều là trong dự tính sự tình. Hắn chậm rãi nói. Rất nhiều ninja cùng bình dân cũng nhịn không được nhíu mày lại. Hiển nhiên hắn lời nói này một điểm có độ tin cậy cũng không có. Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng, chỉ bắt đầu dùng bình dân ninja, cố ý đem cùng ngươi chính kiến không hợp gia tộc ninja bỏ qua một bên. Đây chính là ngươi lâu dài quy hoạch, tinh anh ninja muốn dùng tại thích hợp nhất thời điểm. Đệ tam nói, phải không? Hyuga Yoru nở nụ cười, nhưng không có cái gì nhiệt độ. Hiện tại Konoha bị bốn phía vây công. Đây chính là ngươi y nguyên đè lên không cho chúng ta ra chiến trường nguyên nhân. Không cho ngươi ra chiến trường là đối ngươi bảo vệ. Ngươi thật giống như ý kiến rất lớn. Đệ tam nhíu mày xem hắn. Thật sự là chê cười. Yoru ngắm nhìn bốn phía. Không lưu tình chút nào vạch trần nói. Các ngươi biết, vị này hình như vĩnh viễn thân thiện đệ tam thủ đoạn chính trị có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn đem những cái kia hắn hy vọng được đến công huân ninja cử đi chiến trường. Lại đem những cái kia không có uy hiếp gia tộc cũng phái đi lên. Chỉ để lại chúng ta cái này một nhóm chân chính tinh anh gia tộc ninja. Chấm ngoặc kép, Ta nói như vậy các ngươi khả năng vẫn không rõ tại sao là thủ đoạn chính trị. Bởi vì còn có một chuyện khác, đó chính là thượng nhẫn hội nghị. Nếu như hắn lưu tại trong thôn thượng nhẫn đều là ủng hộ ta. Như vậy ta thậm chí có thể hủy bỏ đệ tam. Một câu long trời lở đất. Nhưng vẫn chưa xong. Hyuga Yoru nhìn gần đệ tam. Nhưng thượng nhẫn hội nghị tổ chức có một đầu quy tắc. Đó chính là tham dự thượng nhẫn không thể thiếu tại một nửa. Cho nên, trong khoảng thời gian này, đồng thời lưu tại trong thôn thượng nhẫn từ trước đến nay không thể đi đến một nửa số lượng. Các, người minh bạch ta ý tứ sao? Chúng ta dễ thân có thể gần đệ tam. Thủ đoạn chính trị có thể rất mạnh. Hắn cười lạnh nói, nếu như hắn giống như ngoài miệng nói như vậy, chưa từng có chèn ép gia tộc ninja. Vậy tại sao muốn như thế đề phòng? Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Một chút để người khó có thể tin đồ vật bắt đầu nổi lên mặt nước. Đệ tam trong ngày thường giả nhân giả nghĩa khuôn mặt tựa hồ dần dần bắt đầu mơ hồ. Có phòng bị không hề đại biểu nhất định sẽ làm cái gì. Chỉ là thời kỳ chiến tranh thôn chịu không được nội đấu. Đệ tam chỉ riêng như điện, tựa như hiện tại, người chất vấn ta, người muốn lật đổ ta. Nhưng ngươi nhưng không có biện pháp nhấc lên trận này nội đấu. Thế là thôn cũng có thể y nguyên an toàn. An toàn chờ đợi diệt vong sao? Hyuga Yoru bỗng nhiên nặn quyền cao giọng nói. Đệ tam, tứ đại làng ninja đã đánh vào Hỏa Quốc. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ đánh tới Konoha trước cửa. Người đến bây giờ còn nghĩ đến nội đấu. Thân đệ tử làm người thân thể thí nghiệm. Bước đi Sunet. Gọt sạch Hatake Sakumo, còn có cái đệ tử căn bản không trở về. Liền để một cái Minato vì ngươi bất công chính trị lý tưởng mệt mỏi. Tùy thời chờ lấy cùng Konoha cùng một chỗ gặp phải điều xấu. Thanh âm của hắn xuyên thấu đi ra, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Sinh tử tồn vong thời điểm. Đệ tam, ngươi là Hokage A. Thật không thể thả xuống những cái kia thành kiến sao? Thật không thể sao? Từng tiếng đinh tai nhức óc, rung động nhân tâm. Đệ tam, chúng ta muốn lên chiến trường. Vì thôn xuất lực, lúc này, bỗng nhiên có một đám Hyuga ninja đứng dậy. Còn có chúng ta, kế tiếp là từng cái lớn nhỏ gia tộc đóng giữ tinh anh ninja. Bọn họ đều thuộc về bị Hyuga Yoru cứu giúp qua. Hoặc là lợi ích cùng hắn buộc chung một chỗ cái đám kia thượng nhẫn. Giờ phút này cả đám đều đứng dậy. Hokage đại nhân, chúng ta muốn lên chiến trường. Vì Konoha mà chiến. Yoru cao giọng nói. Vì Konoha mà chiến. Vì Konoha mà chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng tiếng hò hét dần dần hội tụ thành hải dương. Gào thét lên đem đệ tam bao phủ. Ngươi, đến cùng muốn. Làm cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn nghe đến chính mình thanh âm khàn khàn vang lên. Mà lúc này, quần tình mãnh liệt đám người lại bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn trung ương cái kia tuổi trẻ ninja làng lá. Chờ lấy hắn phát ra một đời mới âm thanh. Ta muốn làm cái gì? Hyuga Yoru nhẹ giọng nở nụ cười. Ta muốn mang Konoha lấy được toàn diện thắng lợi. Mọi người nín thở. Phảng phất tại chứng kiến một thời đại mới sinh ra. Giờ phút này, Hyuga Yoru bỗng nhiên đối với đệ tam. Khuôn mặt bình tĩnh mà kiên định. Hokage đại nhân, xin đem tiền tuyến quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ta. Ta cam đoan, chấm ngoặc kép, Konoha nhất định sẽ thắng. Ánh mắt mọi người đều bá bá bá nhìn về phía đệ tam. Vô tận chờ mong phảng phất bắt cóc hắn. Nếu như ngươi làm không được đâu. Đệ tam cuống họng khô khốc đến khó chịu. Nếu như làm không được. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bỗng nhiên quay người. Ngón tay Konoha bên ngoài. Vậy liền chết ở trên chiến trường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.